Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236, đây đều là mệnh. Không có nếu như, hết thảy đều là nhân quả. Bạch Hạo Nam tại Thiên Long tự học tập Phật giáo dùng nghiệp cùng quả để giải thích mọi chuyện. Làm trước mặt nghiệp, tự nhiên là sẽ kết phía sau quả. Hết thảy đều có nhân quả. Nhìn Trang Thiên Thành tựa hồ muốn làm dịu xuống tới. Đây là Lục lão đầu hết sức muốn vì Bạch Hạo Nam quay lại phương hướng. Nhưng nhân quả quan hệ vận chuyển quỹ tích lại thường thường không lấy người ý chí vì chuyển di. Trang Thiên Thành điện thoại vang lên. Không sai biệt lắm đã đứng ở bên quầy hòa hoãn lại biểu lộ Trang Thiên Thành dừng lại. Từ trong túi áo lấy ra cái vàng óng ánh huy đồ điện thoại. Bạch Hạo Nam tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn minh tinh cầu thủ bên trong nhìn thấy qua cầm loại. Này mười mấy vạn năm Âu phục bước. Kỳ thật ngoại trừ có thể trang bức. Cái gì ưu điểm đều không có. Mình ra hiệu Lục lão đầu đem mì sợi lại cho mình điểm. Quay đầu muốn cho ăn Ada đâu. Hắn cái này tâm tính thả tốt. Căn bản không nghĩ tới sẽ cùng Trang Thiên Thành giảng hòa. Cũng không nghĩ tới đối phương sẽ buông tha mình. Hiện tại bất quá là nhiều một chút thẻ đánh bạc. Vẫn là ăn trước no bụng mới có khí lực đối mặt tất cả đột nhiên xuất hiện sự tình. Sau đó cứ như vậy vừa quay đầu. Trang Thiên Thành đã mặt giận dữ. Chỉ là cầm điện thoại lên nghe một câu mà thôi. Cái gì? Hai chữ. Ở giữa trộn lẫn lấy phẫn nộ, nóng nảy, không thể tin được cùng ảo não, hối hận, dù sao các loại tâm tình tiêu cực tựa hồ cũng tập thể xuất hiện. Cuối cùng thể hiện vì tức giận đến thiên chia ra đều tại kịch liệt phát run. Trước đó bị Bạch Hạo Nam như vậy chọc, đều không thất tình lên mặt đến loại tình trạng này. Hiện tại toàn thân đều đang phát run. Tiếp lấy nhìn thấy vừa thò người ra bưng mặt bát Bạch Hạo Nam. Chỉ có mọi loại lửa giận lần nữa xông lên đầu cảm giác. Bạch Hạo Nam đều không biết mình lại là cái nào điểm đắc tội đối phương. Dù sao hắn đã đắc tội đến đủ nhiều. Cũng không quan tâm nhiều cái này một điểm nửa điểm. Hiện tại thuộc về triệt để đoạn mất cầu hòa suy nghĩ. Còn mỉm cười hạ. Có lẽ liền là cái này tràn ngập nụ cười trào phúng cuối cùng chọc giận Trang Thiên Thành. Lão đầu nhi thân thể nghiêng một cái hai tay chống tại trên quầy Phật lật ra mặt của hắn bát rơi. Trên mặt đất vỡ nát, sau đó phát ra thanh âm run rẩy, giết hắn, cứ như vậy một tiếng, nếu như không có mặt bát rơi trên mặt đất thanh âm. Đứng tại ven đường bảo tiêu cũng không thấy sẽ nghe thấy cái này chỉ lệnh. Nhưng bọn hắn hiện tại cùng Túc Mễ Nhi cùng một chỗ quay đầu. Sau đó trông thấy hiệu lệnh toàn bang 23 năm trang chủ tịch thế mà chậm rãi như thế thuận quầy. Hàng đổ xuống, sau đó bảo tiêu phản ứng đầu tiên có thể là Bạch Hạo Nam động thủ tổn thương chủ tịch. Vô luận ra ngoài tự vệ vẫn là chỗ chức trách tuân theo mệnh lệnh. Bọn hắn cũng bay nhanh từ bên hông rút ra thương đến. Trong đó một cái càng là trực tiếp rút ra một chi Bạch Hạo Nam chỉ ở Hồng Kông phim bắn nhau bên. Trong thấy qua công kích súng ngắn, tại thứ 6 quân sân tập bắn chơi thời điểm, có từng thấy loại này ô tư thức công kích súng ngắn. Nhưng huấn luyện viên chẳng thèm ngó tới, nói loại này nhìn hỏa lực chợt cùng súng tiểu liên đồng dạng đồ chơi liền là bộ dáng hàng. Đánh ra đến căn bản là không có cái đầu ngắm. Nhưng bây giờ gần như vậy, bất quá 3 đến 5 mét khoảng cách, liền xem như Mạn Thiên Phi Vũ ra đạn, cũng có thể đem Bạch Hạo Nam đánh cho gọi mẹ. Cho nên từ quay đầu phát hiện một màn này, không khỏi kinh hãi Bạch Hạo Nam đầu tiên nhằm vào liền là gia hỏa này. Duy nhất lợi tốt là vừa rồi khoe khoang lúc sau đã đem dũng sĩ súng ngắn bày tại trên quầy. Bạch Hạo Nam dùng thương thói quen đã rất có phong cách của mình. Đó chính là chỉ cần tóm vào trong tay vô luận tại cái gì tư thế. Nhất định là trước hướng phía đại khái phương vị liền nổ súng xạ kích. Gắng đạt tới nhanh nhất mạnh nhất ngăn chặn đối phương. Tay trái còn tại đem mặt bát ném ra đi. tay phải đã cài lấy nắm lên dũng sĩ súng ngắn hướng phía bên ngoài bóp cò. Có lẽ liền là không phải mấy giây điều chỉnh phát thứ hai đạn đã vững vàng đánh trúng tên này Bill. Hãn bảo tiêu ngực, khoảng cách gần như thế. 45 đường kính đạn lực trùng kích lập tức đem bảo tiêu xông lật. Hoàn mỹ, đáng tiếc đối phương là hai người. Một cái khác đã rút súng lục ra, tránh thoát mặt bát, tương đương có tốc độ tiêu chuẩn hai tay nắm cầm đối Bạch Hạo Nam bóp cò. Chẳng khác gì là đồng bạn của hắn vì hắn tranh thủ đến cơ hội nổ súng. Bạch Hạo Nam lại đem họng súng quay lại tới lúc sau đã không kịp súng vang lên. Sau đó ở trong nháy mắt này, lại là kia thân ảnh kiều tiểu thả người triển khai hai tay ngăn tại Bạch Hạo Nam trước người. Phanh, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất cảm nhận được trong lòng ầm vang sụp đổ sợ hãi. Cho đến tận nay, sợ hãi gánh chịu trách nhiệm, càng nhiều là sợ hãi bị người vứt bỏ, cho nên hắn xưa nay không đem nữ nhân để ở trong lòng. Tận lực tiêu sái chủ động rời đi, hoàn mỹ kỳ danh viết là để người khác trôi qua càng tốt hơn. Có thể không thẹn với lương tâm nói mình cho tới bây giờ không tổn thương qua ai. Nhưng chân chính trông thấy một cô nương vì chính mình đánh đổi mạng sống. Loại này chớp mắt xung kích tâm linh cảm thụ, giống như một đôi hữu lực đại thủ trực tiếp cầm trái tim của hắn đè ép đến khí đều không kịp thở. Đương nhiên, hắn cũng liền giống như là bị mãnh bóp một cái khí cầu đồ chơi. Phản xạ có điều kiện lập tức nổ súng xạ kích, dũng sĩ súng ngắn liên tiếp hai phát đạn đánh trúng cái kia lăng một chút bảo tiêu. Nếu như không phải là bởi vì nổ súng ngộ trúng đại tiểu thư trần chờ, cái này bảo tiêu khẳng định có thể liên tục xạ kích trúng đích Bạch Hạo Nam. Có thể nói chỉ có Túc Mễ Nhi mới có thể tại thời khắc này cứu Bạch Hạo Nam. Loại Bạch Hạo Nam xông về phía trước một bước phân biệt cho hai cái bảo tiêu các bù một thương. Cảnh giác nhanh chóng thay đổi mới hộp đạn nhắm ngay chung quanh. Ngoại trừ dọa đến hồn bất phụ thể tiểu binh thật không có những người khác xuất hiện. Lập tức quỳ đi xuống đỡ cô nương. Mễ Nhi, Mễ Nhi, hắn biết mình lúc này động tác quá mẹ nó cẩu huyết giống phim bắn nhau bên trong tràng cảnh. Nhưng hắn lại cỡ nào nghĩ đây chỉ là một màn kịch. Quay đầu có người hô két, liền có thể để cô nương nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Chỉ có đã mất đi, mới có thể cảm thấy trước đó là cỡ nào chân quý. Dù sao lúc này Bạch Hạo Nam mới phát giác được giây phút chuyện lúc trước giống như cũng không quá. Chân thực, hiện tại trong mắt chỉ có Túc Mễ Nhi. Cúi đầu nhìn xem kia trước ngực đã bắt đầu máu chảy ồ ạt cô nương. Lập tức có loại hồi tưởng rõ ràng. Đây là tại đổ máu. Không phải phun ra. Đó chính là tĩnh mạch. Còn có cứu. Buổi chiều vừa mới nghe ra quế cho mọi người phổ cập một chút cấp cứu thường thức. Bạch Hạo Nam phảng phất phá lệ rõ ràng những chữ kia mắt. Trong mắt căn bản cũng không có cái gì Trang Thiên Thành dạng này chủ tịch cũng rơi vào bên kia. Càng không muốn biết Trang Thiên Thành vì sao lại đột nhiên đối với mình nổi lên. Dù sao trực tiếp hai tay ôm lấy ánh mắt đã có chút hoảng hốt Túc Mễ Nhi đứng dậy. Bước nhanh chân liền hướng phía đường cái đối diện đồ duệ xe Việt dã tiến lên. Đằng sau có thể nghe thấy Lục lão đầu tại mắng to. Còn không mau một chút cút ra đây. Lão Trang, đây là chảy máu não vẫn là trúng gió rồi. Gọi điện thoại, mẹ nó gọi điện thoại cho ai? Có chút ngoài ý muốn là cái kia tiểu binh thế mà đi theo Bạch Hạo Nam cũng chạy tới. Tại khóa cửa tự động cảm ứng mở ra sau khi, còn có thể vội vàng mở ra sau khi môn thuận tiện Bạch Hạo Nam đem cô nương nằm thẳng đặt ở phía trên. Nghe thấy ông chủ gấp rút. Biết lái xe à, lập tức đánh lấy lửa, đi phía tây bãi sông sân bóng, nơi này người trẻ tuổi rất dễ dàng có cơ hội sở lái xe. Chỉ là tất cả mọi người không có bằng lái mà thôi. Tiểu binh lái xe khởi động vẫn là dám nhỏ giọng hỏi. Không phải, hẳn là đi binh doanh có quân y à. Bạch Hạo Nam lười nhác giải thích, làm theo, trên tay đã cấp tốc đem nữ vệ sinh binh làm túi cấp cứu giật ra. Tìm ra kia dùng màu đỏ tiểu túi nhựa chứa cầm máu phấn. Dù sao nhìn liền cùng khói bụi đồng dạng trực tiếp dán bôi ở vết thương. Túc Mễ Nhi có thể là đau đến mở ra hạ mắt. Thanh âm yếu ớt, đừng giết ông ngoại. Không biết tại sao, Bạch Hạo Nam đều muốn khóc. Khóc lớn cái chủng loại kia. Mọi loại suy nghĩ tràn vào trong tim. Chỉ có thể quay đầu cất cao giọng. Gia tốc a! Tiểu binh rõ ràng là đem chân ga dẫm lên cuối cùng. Kỳ thật một cái chớp mắt khả năng liền đến. V-12 động cơ tiếng oanh minh đem hai bên đường cái lều cỏ bên trong người trẻ tuổi tất cả đều dẫn ra. Tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Ai? Vương thúc xe, kia hai đầu đại lang cầu càng là dùng sức gâu gâu gọi. Cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt đều dũng mãnh tiến ra chen tại cỗ xe bên ngoài. Bạch Hạo Nam tức giận đá văng cửa xe nhảy đi xuống mới quay người ôm Túc Mễ Nhi gọi. Chúng thương, nhanh lên gọi vệ sinh viên. Nhanh lên, ngoạt tao, rất ít cùng người tức giận hắn. Rốt cục cũng có nhịn không được muốn tức miệng mắng to hỗn loạn. Không đi quân doanh đây là hắn bản năng phản ứng. Không nói đến cái này trên chân đoán chừng chỉ có như vậy cái quân y. Trang Thiên Thành giống như cũng đổ hạ. Chờ một lúc tất cả mọi người chen tại cái kia quân y nơi đó chờ lấy sống mái với nhau a. Mà lại Bạch Hạo Nam thật đúng là không cảm thấy cái kia quân y cao bao nhiêu trình độ. Ngược lại vẫn là cái này nữ vệ sinh binh cho hắn cảm giác đáng tin cậy nhiều. Cho nên trông thấy Gia Quế mang theo khẩu trang từ đống người mà bên trong sông tới. Bạch Hạo Nam kém chút đều quỳ đi xuống hô nãi nãi. Nữ vệ sinh binh vẫn là trầm ổn, đoán chừng cũng là gặp nhiều. Không có cái gì mình chỉ là vệ sinh binh muốn đi tìm quân y loại hình thái độ. Lập tức chỉ huy những người khác, đèn, đem tất cả đèn đều cho lấy tới. Còn có tấm gương, đến mấy người hỗ trợ dơ đèn. Bên này, liền đặt ở ta trên mặt bàn, trước đốt nửa hạt mà cốc cho nàng hút. Khả năng tại Bạch Hạo Nam trong ấn tượng giải phẫu vẫn là tại bệnh viện cảnh tượng hoành tráng sự tình, nhưng ở ba ngày này hai đầu đánh trận, khắp nơi có người động trong thương đạn địa phương. Dã chiến giải phẫu khả năng mới là Gia Quế cùng bản địa những người trẻ tuổi kia quen thuộc hơn. Tràng cảnh, không có bác sĩ y tá thúc đẩy phòng giải phẫu ở bên ngoài lo lắng chờ đợi tràng cảnh. Bạch Hạo Nam trực tiếp liền là người tham dự, hơi rửa tay trừ độc ngay tại nữ vệ sinh binh chỉ huy hạ hỗ trợ cầm y dụng cái kẹp tại trong vết. Thương lay, còn phải không ngừng bắt lấy những cái kia cầm máu kìm. Thẳng đến cái kia đầu đạn bị tìm tới bong bong một tiếng ném đến bên cạnh tráng men trong chén. Gia Quế thủ pháp càng giống cái mổ heo. Tay chân lanh lẹ không bởi vì đây là đối đại tiểu thư mổ liền cẩn thận nhiều ít. Vết thương khâu lại đều là rúm gió thắt nút. Người ngừng lại máu, không có lưu nhiều ít. Mặc dù cần truyền máu cũng không mất đi nhiều ít. Ta có thể sử dụng chất kháng sinh cũng dùng. Còn lại liền là xem vận khí. Cái gì? Đi theo bận rộn hơn nửa giờ. Một mực tại máu me nhầy nhùa ở giữa cảm giác sau này mình đều muốn mất đi nam tính bản năng Bạch Hạo Nam sửng sốt, ngươi còn không biết cứu sống không? Gia Quế gỡ ra tay, vết thương đạn bắn rất dễ dàng mang đến bệnh biến chứng. Ta chỉ là ta tận hết khả năng trước tiên cầm máu xử lý vết thương. Lấy ra đầu đạn nguồn ô nhiễm trừ độc. Nhưng chỉ cần lưu lại một chút xíu vấn đề đến tiếp sau đều có thể phát tác. Chúng ta không có bất kỳ cái gì giám sát cứu trợ thiết bị. Ngay cả kho máu đều không có. Chỉ có thể thua điểm thay thế dịch. Cho nên phó thác cho trời mới là chúng ta nơi này biện pháp. Tất cả mọi người dạng này. Chỉ có bang thủ phủ mới có tương đối điều kiện tốt. Nhưng cũng kém. Nghe nói China bên kia tùy tiện một cái khu trấn bệnh viện đều có thể điều kiện so thủ phủ tốt. Bạch Hạo Nam linh cơ khẽ động. Thái Lan đâu? Sông đối diện Thái Lan trên trấn đâu? Da quế gắt sáng rực lên. Ta hiện tại làm xử lý. Nếu như có thể đưa. Khẳng định tận lực hướng những địa phương này đưa a. Bạch Hạo Nam không chút do dự móc điện thoại ra liên hệ trên nát. Một mực tận lực không cầu đối phương. Hiện tại cái gì đều không để ý tới. Một bên khác liền chuẩn bị trên sự chỉ huy xe qua cầu. Nhưng cái kia tiểu binh lại sợ hãi. Trung tướng tới. Toàn bộ giới kiều đều bị phong tỏa lại. Bên này Bạch Hạo Nam đã liên hệ với đối phương. Trên nát nghe một lời đáp ứng. Đưa tới. Lập tức cho người đưa quân y viện. Mà lại ta bên này cũng có quân y có thể cam đoan trị liệu. Toàn lực cứu giúp. Bạch Hạo Nam không chậm trễ. A đấy đã quen thuộc. Chúng ta cùng một chỗ đem tiểu thư nhấc quá khứ. Rất đơn giản. Nhìn xem cái kia khuôn mặt ửng đỏ toàn thân nóng lên hôn mê cô nương. Bạch Hạo Nam lại nghe được nơi xa tiểu trấn tựa hồ truyền đến liên tiếp tiếng súng. Bên kia còn có cái làm mẹ cần mình đi bảo hộ. Bất kể nói thế nào, Trang Thiên Thành ngã xuống. Rất nhiều chuyện đều muốn bạo phát đi ra. Đã liên tiếp cho Trang Trầm Hương đánh qua nhiều lần điện thoại đều phát không thông Bạch Hạo Nam. Vẫn là có quyết đoán. Lấy xuống trên cổ mình Phật bài cho Túc Mễ Nhi đeo lên. A đấy, các người tận lực an toàn đi thêm mấy cái. Qua sông đem tiểu thư đưa đến đối diện quân doanh. Không muốn dính nước, sau đó lập tức trở về đến chờ lệnh. A thơ các ngươi mang lên bộ đàm điện thoại đi với ta chú ý đầu đường tình huống. Nhưng không muốn tách ra chú ý an toàn. Có thể sẽ có chuyện lớn phát sinh. Lão Lý ngươi lập tức bắt đầu chuẩn bị đột kích đội chờ lệnh. Tùy thì chuẩn bị toàn thể xuất phát. Mọi người nhớ kỹ. Vô luật phát sinh cái gì, ta đều sẽ mang theo mọi người cùng nhau đi. Cam đoan sẽ không vứt xuống mọi người. Ta hiện tại về trước đi tìm Tam Tiểu Thư. Quay đầu Tam Tiểu Thư nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Có lẽ liền là câu này chúng ta. Làm cho tất cả mọi người ầm vang đáp lại minh bạch. À đấy bọn hắn đã trực tiếp ngay cả tay kia công làm giản dị phòng khám bệnh cái bàn nâng lên. 7-8 cái thiếu niên cùng một chỗ dơ lên xuống sông bãi. Trông thấy bọn hắn thành thạo phù nước nâng lên mặt bàn một đoạn đến. Những người khác đi theo Lý Hải Thuyền vây quanh ở Bạch Hạo Nam xung quanh. Phải không chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi qua đi? Bạch Hạo Nam chào hỏi vệ sinh binh. Ngươi đi theo mọi người. Thu thập xong đồ vật. Lúc nào cũng có thể có chiến đấu. Hiện tại nhiều người mục tiêu lớn. Chuẩn bị kỹ càng vũ khí đạn dược tùy thời nghe liên hệ. Lý Hải Thuyền vẫn là phải trầm ổn ta. Đưa Bạch Hạo Nam lên xe. Cái kia tiểu binh cùng Arthur bọn hắn cũng đi theo lên xe. 7-8 cái nhỏ gầy thiếu niên chen ở phía sau. Arthur còn dắt đầu đại lang cẩu đi lên. Bạch Hạo Nam mới đột nhiên nhớ tới mới mở miệng hỏi. Chó của ta đâu? Tay lái phụ tiểu binh dọa đến nói chuyện đều run run. Không, tới kịp, lúc ấy ngài gọi ta lái xe đi nhanh lên. Không chú ý nhìn thấy, dù sao đều muốn trải qua tiệm mì, mà lại Arthur bọn hắn những thám tử này đều ở nơi này xuống xe. Quả nhiên trông thấy tiệm mì phía trước cũng có chút rối bời. Nhưng không ai, trong quán cái gì người đều không có. Ngay cả người vây xem đều chỉ có 2-3 cái tựa hồ từ hộp đêm bên kia tới gã sai vặt thò đầu ra. Nhìn, kết quả chỉ cần tới gần trên mặt đất nằm 2 cái bảo tiêu. Liền sẽ bị ghé vào kia Ada gâu gâu gâu gầm rú mở. Bạch Hạo Nam xa xa nghe thấy chó sủa cũng trong lòng yên ổn được nhiều. Kết quả trông thấy Ada lại là đem vừa rồi kia 2 chi thương cho giữ vững. Hắn có chút yên lặng chỉ thi thể cùng súng ống đồ vật để Arthur bọn hắn thu thập thanh lý. Mình thì đối 2 vị bảo tiêu thi thể niệm đoạn về hướng văn. Mới mang theo Ada cùng tiểu binh hướng ký túc xá bên kia sông. Kết quả cùng hắn tưởng tượng là ký túc xá trước cửa phát sinh xung đột không giống. Trước cơm tối nơi này còn nhiều như vậy kháng nghị thủ phủ nhân sĩ. Hiện tại trông giống yên tĩnh. chỉ còn một đám vệ binh như lâm đại địch tại chuyển bao cát trúc công sự. Trông thấy Bạch Hạo Nam xe tới vội vàng đẩy ra cự mã. Hỏi một chút Tam tiểu thư đi cái nào? Xảy ra chuyện, bang thủ phủ bị trước đó vị kia chủ tịch binh mã đột nhiên công kích. Cái gì? Trang Thiên Thành hang ổ bị bưng. Trách không được hắn lúc ấy liền bị tức giận đến chảy máu não. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.